Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Nguyễn Nguyễn nhìn thấy dáng vẻ của ba đứa trẻ, trong mắt cô hiện lên một tia ấm áp, sau đó lại nghĩ đến tình hình hiện tại của Tiểu Tinh Tinh lại cảm thấy đau khổ. Khi đến bên cạnh bàn ăn, Chiều Chiều và Mộ Mộ hiểu chuyện để em gái ngồi cạnh mẹ, còn họ thì ngồi ở phía bên kia của mẹ. Giang Nguyễn Nguyễn vui vẻ sờ lên đầu hai cậu bé. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, cẩn thận đút thức ăn cho cô bé. Có lẽ vì hợp khẩu vị của mình mà cô bé ăn rất phối hợp. Sau bữa tối, Giang Nguyễn Nguyễn bảo Chiều Chiều và Mộ Mộ về phòng. Sau đó đưa Tiểu Tinh Tinh về phòng ngủ của mình và tự mình tắm cho Tiểu Tinh Tinh. Cô bé cũng để cô tùy ý xê ởi quần áo của mình mà không phản đối chút nào. Ngay khi cô xê ởi quần của cô bé ra, một vết bầm tím xuất hiện ngay trước mắt Giang Nguyễn Nguyễn. Tất cả những gì cô thấy là cặp mông nhỏ nhắn và mềm mại của cô bé đầy những vết bầm tím trông vô cùng dọa người. Đôi mắt của Giang Nguyễn Nguyễn khẽ run lên, trái tim cô co thắt dữ dội. Đau lòng mà ôm lấy khuôn mặt của cô bé. Con có đau không? Nhưng trong mắt Tiểu Tinh Tinh lại đầy vẻ mờ mịt. Trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn nặng trĩu, im lặng vài giây. Sau đó nói, dì tắm cho con trước. Sau đó mình gọi điện thoại cha nhé. Nói xong, cô dẫn Tiểu Tinh Tinh vào tắm rửa đơn giản. Thay quần áo cho cô bé. Bảo cô bé nằm trên giường còn mình ra ngoài gọi điện thoại cho Lệ Bạc Thâm. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Có chuyện gì vậy? Tinh Tinh lại gây rắc rối gì cho cô sao? Giọng điệu của Giang Nguyễn Nguyễn ngưng trọng. Tinh Tinh thực sự là bởi vì chuyện Chiều Chiều và Mộ Mộ bị đuổi học nên mới tái phát bệnh tự kỷ sao? Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm khẽ cau mày. Ý cô là sao? Giang Nguyễn Nguyễn biết rằng hắn có thể cũng không biết, lại cảm thấy đau lòng và bất mãn vì Lệ Bạc Thâm không quan tâm đỡ ến đứa bé. Trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ không vui. Anh tự mình sang đây mà xem đi. Chuyện trinh thám, nói xong, cô liền cúp máy, nhìn cuộc gọi kết thúc trên màn hình. Ánh mắt Lệ Bạc Thâm hơi tối sầm, lập tức quay người đi về phía nhà Giang Nguyễn Nguyễn. Lệ Tổng thật sự không biết vết thương của Tiểu Tinh Tinh tại sao có sao. Giang Nguyễn Nguyễn xê ởi quần của Tiểu Tinh Tinh ra cho hắn xem vết bầm tím trên mông của cô bé. Nhìn vào vết bầm tím trên mông cô bé, sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm lại, trong mắt hiện lên một cơn bão. Rõ ràng là hắn vừa mới biết được chuyện này. Giang Nguyễn Nguyễn cau mày, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con gái anh bị thương nặng như vậy mà tới anh còn không biết sao? Lệ Bạc Thâm lắc đầu. Bình thường tôi rất ít khi chạm vào con bé. Hơn nữa những ngày nay tôi rất bận rộn với công việc. Căn bản là thím Trương chăm sóc con bé. Nhưng thím Trương không có khả năng làm ra loại chuyện này. Lệ Bạc Thâm gọi cho Lộ Khiêm bảo anh ta đưa thím Trương đến. Vết thương này, bà có biết chuyện gì xảy ra không? Cách Trương,